Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ muốn đứng bên cạnh người đó thôi. À, bé cưng đáng yêu quá. Ngoài đời còn dễ thương hơn nữa. Giúp vào lòng Úc tổng bé tí ti. Chênh lệch hình thể đỉnh thật sự. Ha ha ha ha ha. Bé Huyền thật sự muốn ngồi lên đùi chồng hả? Lúc không có người chắc hai người cũng chơi như vậy à? Khách sáo quá. Có gì mà chúng tôi không được xem chứ? Úc tổng nên bá đạo kéo một cái, trực tiếp ôm vợ lên đùi luôn đi. Hì hì, không hay lắm đâu nhỉ. Đường gập ghềnh như thế, đi suốt quãng đường, có khi nào xảy ra vài sự cố không thể miêu tả được không ta? Sự cố gì cơ? Không hiểu lắm nha, nói rõ hơn đi. Tai, sau khi tập đầu tiên của mở ra chương mới của tình yêu lên sóng, độ hot lập tức leo lên top đầu. Ba gia đình có những phong cách riêng biệt. Rõ ràng Thư Huyền và Úc Hàng Trương mang đậm phong cách ngọt ngào kiều. Chú lớn tuổi cưng chiều bé người yêu, khiến người ta có một ảo giác như đang xem một bộ phim. Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, bước ra từ tiểu thuyết, đến cả con chó đi ngang qua cũng bị ép. Nhai đường, Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác lại mở chế độ. Vợ chồng già, bình thường Cát Thụy Thu trong mắt mọi người vốn dĩ luôn điềm đạm, nhưng khi ở bên cạnh Thường Tiên Giác lại luôn lo lắng không ngừng. Mà Thường Tiên Giác trên sân khấu luôn nhiệt tình phóng khoáng, lúc riêng tư lại là một cái thùng kín, tạo ra sự tương phản cực lớn. Hai người phụ nữ lớn tuổi nhất, lại là hai người thiếu ổn định nhất trong ba gia đình. Viên Hân ra mắt từ khi còn nhỏ, được xem như con gái quốc dân, năm đó khi công khai xu hướng tính dục còn gây ra một làn sóng tranh luận. Bình thường cô rất ít nói, lớn lên lại càng xinh đẹp, tinh tế. Nhiều người gọi cô là nữ thần lạnh lùng. Tôn Gia Di làm việc ở hậu trường, không có nhiều người quen biết cô, nhưng gương mặt búp bê bẩm sinh của cô khiến người ta vô thức nghĩ rằng, trong mối quan hệ tình cảm của hai người, có lẽ Viên Hân là người nắm thế chủ động. Thế nhưng sự thật lại là, nữ thần lạnh lùng, trước mặt người yêu hoàn toàn hóa thành một cô gái nhỏ hay dỗi, ngày thường ít nói chỉ vì mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Trong khi đó, Tôn Gia Di với gương mặt búp bê lại cực kỳ giỏi trong việc chọc cho Viên Hân vui vẻ. Cả hai cãi cọ ầm ĩ như gà bay chó sủa, tự nhiên mang theo hiệu ứng hài hước. Tỷ lệ người xem chương trình liên tục tăng, vì chính tổng giám đốc của mình cũng tham gia, nên tài khoản chính thức của công ty Hoàn Vũ lại đăng một đoạn cắt cảnh của Thư Huyền và Úc Hằng Trương. Không biết là thiên tài marketing nào của công ty nghĩ ra, nhưng dù sao thì nó đã thành công đưa công ty, tổ chương trình và cả tổng giám đốc lên top tìm kiếm, giúp công ty thu về một lượng lớn thiện cảm từ công chúng. Vài tháng trôi qua, Internet gần như đã hoàn toàn quên mất chuyện Úc Bách sợ người đồng tính từng ồn ào đến mức nào. Bây giờ nếu có ai nhắc lại chuyện này, người ta chỉ còn nhớ đến biểu cảm mim của Úc Bách khi suýt ngất vì thấy một nụ hôn tại đám cưới của Úc Hằng Trương, và câu nói sợ đồng tính là gai kín. So với sự kiện nghiêm túc thì các mim lại dễ khiến người ta nhớ lâu hơn. Lần này cũng có người bắt đầu chơi đùa với các mim về Thư Huyền và Úc Hằng Trương, lồng ghép các đoạn cắt của họ với những lời dẫn kiểu phim truyền hình. Em chạy, anh đuổi, dù em mọc cánh cũng khó thoát. Của các bộ phim dơ vang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cả thân phận lẫn ngoại hình của hai người quá giống với thiết lập trong tiểu thuyết, nên các video sáng tạo lại xuất hiện không ngừng, thu hút một lượng lớn fan ship cặp đôi. Có người thích thì ắt sẽ có người ghét, không ít bình luận ác ý như những con rắn không thể tiêu diệt, bỏ ra một cách u ám và méo mó. Có người nói Thư Huyền rất ti tiện trong cuộc hôn nhân này, hàng ngày dùng kính ngữ gọi Úc Hằng Trương, nhìn là biết đang dỗ dành ông chủ. Fan lập tức đưa ra đoạn phỏng vấn của chương trình, trong đó Thư Huyền từng trả lời rằng gọi tiên sinh là vì cảm thấy cách gọi này vừa thể hiện sự thân mật, lại không quá xến. Còn những cách gọi như chồng chỉ sẽ dùng trong những dịp riêng tư hơn. Lại có người nói Úc Hằng Trương quản Thư Huyền khắp nơi, nhìn là biết một kẻ BNTH. Có tính chiếm hữu quá độ, Thư Huyền đối với anh luôn cung kính, không bao giờ nổi giận, không phải là bị PUA đến mức mù quáng trong tình yêu thì cũng là kẻ tham tiền chịu nhục. Tôi chịu thua luôn, loại người nào sẽ thấy một thế giới như thế. Bản thân là kẻ hám tiền BNTH. Thì đừng ra ngoài tuyên truyền nữa nhé, vì Úc Hằng Trương có tiền, thì cứ nghĩ người ở bên anh ấy đều vì tiền. Đâu phải Thư Huyền không tự nuôi nổi bản thân, đổ mồ hôi, Hơn nữa, chuyện Úc Hàng Trương không bận tâm thì các người vội vàng cái gì? Hay là đang nảy sinh lòng chiếm hữu với tiền của Úc Hàng Trương rồi? Nhưng mà nói thật, tôi cũng đồng ý với việc họ nói Úc Tổng có tính chiếm hữu mạnh. Không cho người khác chạm vào tay vợ yêu, còn đưa ly rượu của mình cho vợ uống. He he, nếu rót thêm một ly nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn môi vợ chạm vào đúng chỗ mình vừa uống. Úc Tổng đừng tưởng tôi không thấy anh đang cười nhé. Âm thầm khoe ân ái sướng lắm đúng không anh trai? Rõ ràng chỉ là một cặp đôi mới yêu. Thư Huyền coi Úc Tổng như người khuân vác. Còn cài cỏ đuôi chó lên tay anh ấy. Mà một số người lại không nhìn thấy à? Cứ cố tính bảo PUA này PUA nọ. Học được một từ là mang đi khoe khoang tứ phía. Đi tra định nghĩa PUA trước đi nhé. Trời ơi! Họ nói vậy làm tôi xếp lại rồi. Tổng tài bá đạo ngoài mặt hiền lành nhưng thực ra là tâm lý BNTH. Ít đóa hoa trắng nhỏ chỉ biết yêu đương không hiểu chuyện đời. Đối diện với đám fan của Thư Huyền và những fan couple. Gì cũng ăn được, anti-fan không đấu lại, bèn đổi góc độ, nghi ngờ rằng tấm thêu hai mặt của Thư Huyền hoàn toàn không phải do chính cậu thêu. Đám anti-fan đưa ra những lý lẽ có vẻ hợp tình hợp lý. Kỹ thuật điêu luyện như vậy, chẳng phải cần học chuyên sâu vài năm sao? Thư Huyền vừa học nhạc cụ, vừa học vũ đạo, lấy đâu ra thời gian mà học thêm thêu thùa? Chắc chắn là giả tạo để xây dựng hình tượng. Những người này đúng là không có chi nhớ. Những kẻ từng nghi ngờ Thư Huyền trước đây, kẻ nào mà chẳng bị vả mặt đến mức phải im hơi lặng tiếng. Đây chẳng khác nào tự dâng mặt lên cho người ta vả. Chưa nói đến từ tài mẫu, khi tổ chương trình ghi hình tập giới thiệu tại nhà họ Úc, họ đã thấy Thư Huyền thêu thùa và đặc biệt quay lại một đoạn. Chỉ là tập giới thiệu có thời lượng hạn chế, ekip lại muốn giữ chút bí ẩn cho phần tặng quà sau này, nên đoạn đó không được đưa vào bản dựng cuối. Khi có người đặt ra nghi vấn này, cơ hội vả mặt lại đến. Từ tài mẫu và tổ chương trình lần lượt tung ra video từng đường kim mũi chỉ mà Thư Huyền thêu mặt quạt. Kỹ thuật thành thạo đó, không thể giả được. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là mẹ hiền rồi, bé cưng hiền thục quá, tôi cũng muốn cưới về làm vợ. Khóc ròng, lần thứ 101 ghen tị với Úc Hàng Trương, đã cưới được một người vợ tốt biết bao. Bảng kỹ năng này, không dựa vào Úc Hàng Trương thì sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng thôi nhé. Trời ơi, cảm giác Thư Huyền rất hợp làm mẹ. Lúc cậu ấy thêu quạt, dáng vẻ dịu dàng và tĩnh lặng ấy, như toát ra một thứ hào quang của tình mẹ vậy. Tôi nói này. Có người đã cắt cảnh bé Huyền bị ốm nghén, mặc dù cắt ghép những đoạn bé không khỏe có vẻ không hay lắm. Nhưng mà, thật lắm nha, người thấy đồ dầu mỡ là muốn ói, thế này không phải có bầu thì là gì. Sau khi khen ngợi Thư Huyền xong, fan quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy kẻ bôi nhỏ Thư Huyền đó, ngoài vài tài khoản phụ sạch sẽ đến kỳ lạ, thì còn lại đều là fan của Thư Trạch. Một tháng trôi qua, Thư Trạch không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Cứ tưởng cậu ta đã lặng lẽ rút khỏi giới rồi. Ai ngờ ra mặt cậu ta cũng dày, hình như gần đây đã vào một đoàn làm phim nhỏ, đóng cửa quay phim. Còn ban nhạc trường Phong Phá, những kẻ từng hùa theo cậu ta đã tan rã tại chỗ, hoàn toàn không còn tin tức gì nữa. Cũng chẳng thấy Thư Trạch, người từng luôn miệng gọi anh và nói rất thích ban nhạc trường Phong Phá, ra tay giúp họ một lần nào. Còn về chương trình sân khấu Tỏa Sáng thì càng ngày càng xuống dốc, bị điểm mặt chỉ tên, nhưng vẫn không chịu thay đổi. Đến những vòng loại sau, ai cũng có thể thấy tổ chương trình đang cố tìm mọi cách để mở cửa sau cho những người có quan hệ. Những thí sinh thực sự có tài năng gần như đã bị loại sạch, bao gồm cả nhóm T có nhân khí rất cao. Lúc trước Phương Dương còn mời Thư Huyền về đội của họ mà, tiếc thật đấy. Tại đội trưởng Tô nói nhiều quá, Phương Dương còn nói lần sau cùng hợp tác. Ai mà ngờ sau này cái chương trình đó lại tởm đến vậy. Ôi, tôi còn thấy Phương Dương và Tiểu Uyển rất hợp nhau. Hai người họ có phải là bạn bè không? Sau này liệu có còn cơ hội thấy họ hợp tác nữa không? Sau khi tập đầu tiên lên sóng, rất nhiều người hối thúc tập tiếp theo. Theo quy định, chương trình được quay liên tục trong 2 tuần. Vậy nên, lúc tập đầu tiên phát sóng, lịch trình của các khách mời đã đi được hơn nửa chặng đường. Tổ chương trình cũng phải có một nửa số cảnh quay rồi. Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận dưới tài khoản chính thức, kêu gọi, nếu không cắt dựng kịp, cứ đăng nguyên tư liệu thô lên, để chúng tôi tự cắt. đặc biệt là fan CP của Thư Huyền và Úc Hằng Chương. Cuối tập đầu tiên, cảnh quay dừng lại đúng lúc Úc Hằng Chương tựa vào đầu giường làm việc, Thư Huyền ngủ say rồi lăn vào lòng anh. Thế rồi sao nữa? Thế rồi họ lại cắt cảnh, không thèm để thêm một giây nào. Đoạn giới thiệu tập sau lại là cảnh Thư Huyền thức dậy vào buổi sáng nói rằng môi mình bị đau. Hôn trộm rồi, chắc chắn là vợ lăn vào lòng quá đáng yêu, Úc Tổng không nhịn được mà hôn trộm đúng không? Thực tế thì không có hôn trộm, sáng hôm đó Thư Huyền chỉ hơi nóng trong người thôi, chăm sóc 2 ngày là khỏi. Khi tập đầu tiên lên sóng, chương trình thực sự đã quay được hơn nửa chặng đường. Mấy ngày nay, ngoài việc thỉnh thoảng phải hợp tác quay một số đoạn phỏng vấn hỏi đáp, phần lớn thời gian các khách mời đều sống một cuộc sống nhàn nhã trong ngôi làng nhỏ này. 3 cặp gia đình mỗi cặp chơi một kiểu, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã từng đi câu cá, học làm các món đồ thủ công mỹ nghệ của địa phương như đan tre và ô giấy dầu. Thư Huyền tiếp thu nhanh nhất, xem ra cậu ấy thực sự có thiên phú về thủ công. Khi làm ô giấy dầu, cậu còn vô tình thể hiện một kỹ năng mới. Trong khi mọi người đang vất vả bắt chước theo bản mẫu, thì Thư Huyền cầm bút lông lên, thuận tay vẽ một bức tranh phong cảnh, còn để thêm một hàng chữ tiểu khải chuẩn mực, được thầy dạy thủ công khen ngợi không ngớt. Nghĩ đến việc Thư Huyền thêu thùa còn có thể thêu chân thực đến vậy, thì hình như kỹ năng vẽ tốt cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngày tháng nhàn nhã qua đi, hôm nay cuối cùng tổ chương trình cũng ra tay, sắp xếp thêm một hoạt động mới. Hôm nay 3 cặp gia đình đều phải tiếp đón khách đến thăm họ. Tổ chương trình đã tìm những khách mời quen biết với các gia đình đến ghi hình trong một tập. Khách đến nhà Thư Huyền và Úc Hằng Chương lại chính là 2 thành viên của nhóm T mà cư dân mạng vừa mới nhắc tới, Phương Dương và đội trưởng Tô Vân Hạc. 2 người cùng đến tham gia một chương trình hôn nhân đồng giới, có thể nói là rất ám muội. Lúc này Thư Huyền đang cùng Úc Hằng Chương đi chợ ở một thị trấn nhỏ cách làng 1 giờ lái xe, định bổ sung một số đồ dùng để tiếp đãi khách. Tuy chợ không lớn nhưng khá đông người, 2 bên đường bán đủ thứ. 2 người vừa đi vừa mua sắm, Thư Huyền thấy cái gì cũng hiếu kỳ ghé lại xem. Có Úc Hằng Chương ở đó, cậu cũng không lo mình mua quá nhiều đồ khó mang. Mấy ngày nay, Úc Tổng đã hoàn toàn từ bỏ việc giữ gìn hình tượng của mình, thành thục với vai trò người khuân vác rồi. Dù sao thì xe lăn vẫn có nhiều chỗ bất tiện, đặc biệt ở một thị trấn nhỏ, nhiều chỗ Úc Hằng Chương không thể đi qua, chỉ có thể ở lại tại chỗ, nhìn Thư Huyền chen vào trong đám người, dần dần, không còn thấy bóng dáng mảnh mai ấy nữa. Nhìn đám đông ồn ào rất lâu, Úc Hằng Chương chỉ có thể dựa vào chiều cao của người quay phim để xác định vị trí đại khái của Thư Huyền. Một mình ngồi trong góc, anh chợt nhớ lại tin tức mới mà trợ lý Trần đã tìm được trước đó. Những ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn khẽ cong lại, từ từ siết chặt. Úc Hằng Chương cúi đầu nhìn đôi chân vô dụng của mình. Trong lòng bỗng dâng lên một khao khát, cứ thế đứng dậy và đi đến bên cạnh Thư Huyền. Quá nhiều yếu tố không chắc chắn, trực giác mách bảo Úc Hằng Chương rằng anh nên giữ Thư Huyền ở trong tầm mắt của mình. Cách Chương.